Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 4026, tấn công luân hồi một mạch, đừng nói thần Thanh Nguyên, toàn bộ chư thiên đạo thành đều ổ lên một mảnh, nếu là đạo thiên đế phát điên đánh ra thông thiên tiên tháp, chấn động tới nơi này, cái kia đến tử thương bao nhiêu, chớ hoảng sợ. Thần cửu tử lạnh khốc mở miệng, thanh thế chấn động toàn bộ chư thiên thành. Hắn rất bình tĩnh, con ngươi màu vàng kim nhìn chằm chằm tiên môn phóng thích ánh sáng. Lạnh lùng mở miệng, sự khiêu khích này thủ đoạn có chút cấp thấp, đáng giá chúng ta rất ít người. Ngươi đạo thiên đế miễn cưỡng toán một cái, vẫn là tiểu tổ ánh mắt sâu xa, thần Thanh Nguyên thở vào nhẹ nhõm. Thông thiên tiên tháp khôi phục không giả, không phải là nhầm vào bọn họ. Này thông thiên tiên tháp tuyệt đối ở huyền hoàng vũ trụ bạo phát. Không biết đạo thiên đế đang làm gì. Cái này đạo thiên đế, thật đúng là đầu voi đuôi chuột. Công lương kiếm cười lạnh nói, ta còn tưởng rằng hắn dám đánh ra thông thiên tiên tháp, hóa ra là cáo mượn oai hùng. Không biết thần tộc khi nào tấn công huyền hoàng vũ trụ. Đến thời điểm chúng ta công lương thế gia, đồng ý tận một phần lực, trừ đi tên ma đầu này. Năm đó hán phạm thiên hạ sai lầm lớn, tắm máu mười mấy con phố, càng là dựa vào tổ tiên lưu lại gốc gác gây thành đại họa. Này ma chưa trừ diệt, thiên lý khó chứa, khẩu khí thật là lớn. Hồn thiên nữ bước nhanh đi tới, phong thái tuyệt luân, ngữ khí không lành nói rằng, vừa nãy là ai sợ hãi đến quay đầu liền chạy, các ngươi công lương thế gia có tư cách gì ở đây nói chuyện? Ngươi, công lương kiếm sắc mặt kịch biến, ở nói thế nào hắn cũng là rồng phượng trong loài người, chưa từng bị như vậy sỉ nhục qua. Bất quá khi thấy là hồn thiên nữ đang nói chuyện, công lương kiếm nhất thời người câm. Hắn còn thật không dám đắc tội hồn thiên nữ. Người xung quanh cũng không dám lắm miệng. Người nào không biết hồn thiên giáo chủ liền một cái này nữ nhi bảo bối. Chỉ có thần Thanh Nguyên hai mắt phun lửa. Vẫn cảm giác đạo lăng tấn công thần tộc tổ địa. Là hồn thiên giáo chủ ở sau lưng sai khiến. Ngươi phụ cùng cha ta đều là cùng một lĩnh vực người. Hồn thiên nữ, không bằng đền luận bàn cấp thô. Thần cửu tử ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía hồn thiên nữ. Toàn bộ cơ thể tràn ngập vua của chúng thần khí tức. Tắm rửa hoàng kim thần mang. Uy thế hắn ngập trời. Ngươi làm sao gặp người liền cắn. Hồn thiên nữ liếc chéo thần ngưu nói rằng. Còn muốn khiêu chiến đạo thiên đế, chờ ngươi theo trên tay hắn sống sót đi ra, lại tới khiêu chiến bổn cô nương đi. Thần cửu tử thở dài, linh hóa thiên cười nhạt nói, đạo huynh vì sao thở dài, cho một người phụ nữ tính toán cái gì, ta chỉ là cảm giác được đau lòng. Thần cửu tử thở dài nói, năm đó chúng ta các đại tộc liên thủ lật đổ hộ đạo giả một mạch viên này u ác tính. Hiện tại ngược lại tốt, ở cái vũ trụ cổ sử này, lại bị siêu cấp quần tộc liên thủ quản hạt chư thiên biển sao. Dĩ nhiên ra tới một cái đạo thiên đế, lại vẫn là hộ đạo giả một mạch dư nghiệt làm mưa làm gió. Thế hệ tuổi trẻ đều không người sao. Hắn đạo thiên đế là chiến thần không thành, chỉ là một cái đạo thiên đế, một cái ngoại lai hộ, dĩ nhiên để bọn họ sợ thành tấm này đức hạnh, thực sự là đáng buồn đáng tiếc. Tốt, thần cửu tử nói vẫn luôn là ta nghĩ nói, công lương kiếm cái thứ nhất đứng ra biểu trung tâm, đạo thiên đế người này. Trên tay nhiễm chúng ta chư thiên biển sao quần tộc quá nhiều người huyết. Tên ma đầu này không diệt trừ. Thiên lý khó chứa. Chư thiên biển sao dựa vào cái gì có hắn đạo thiên đế vị trí. Hồn thiên nữ. Không biết ngươi có cao kiến gì. Linh Hóa Thiên nhìn về phía nàng, bình tĩnh mở miệng, Hồn Thiên Nữ cười nhạo nói, ta chỉ là biết, Đạo Thiên Đế ở nhắm vào hỗn độn cấm khu, các ngươi những đứa bé này ở trò đùa trẻ con, ngươi ở nói ai? Linh Hóa Thiên sắc mặt bỗng nhiên kịch biến, uy thế trong lúc nhất thời khủng bố tuyệt luân, vũ trụ mênh mông đều đang run rẩy. Sau lưng thập đại cổ xưa thân thể đều muốn đi ra đến chấn áp cửu thiên thập địa. Người xung quanh hãi hùng khiếp vía. Này Linh Hóa Thiên không khỏi thật đáng sợ. Thần tộc người đều coi trọng, rất khả năng tương lai là tranh cướp chư thiên đạo quả kinh địch, làm hỗn độn cấm khu cuồn cuộn ra vô biên lửa giận thời khắc. Đừng nói là công lương kiếm bọn họ, mặc dù là thần cự tử đều biến sắc, hắn có thể cảm giác được, đây là hỗn độn cấm khu bá chủ đang nổi giận, lẽ nào là Đạo Thiên Đế gây nên hỗn độn bá chủ lửa giận? Có chút thế hệ trước xem rất rõ ràng, bọn họ lắc đầu, bọn họ thừa nhận thần cự tử nhóm người này rất đáng sợ. Bất quá cùng Đạo Thiên Đế hung uy so ra, kém quá xa. Hắn dám xông vào thần tộc, những người này dám đi huyền hoàng vũ trụ lãnh cái chết sao? Thông Thiên Tiên Tháp khôi phục, tuyệt đối cùng Đạo Thiên Đế có quan hệ, liền hỗn độn cấm khu đều bùng nổ ra khủng bố bão táp. Hiện tại huyền hoàng vũ trụ, bởi vì Thông Thiên Tiên Tháp bạo phát mà run lên, những năm này đạo lăng bọn họ đào móc ra quá nhiều bảo tàng. Kim chính đạo tôn bọn họ chuẩn bị nghỉ ngơi một quãng thời gian. Huyền hoàng vũ trụ có một số việc là thời điểm kết thúc. Đạo Thiên Đế cái người điên này, huyết sắc cấm kỵ lộ sẽ hủy diệt. Hoàng tộc cùng tiên tộc tộc nhân đều thấp thỏm lo âu. Thông Thiên Tiên Tháp đánh tới, bọn họ chuyện lo lắng nhất phát sinh. Tuy rằng không phải ở nhắm vào bọn họ, nhưng là một khi bạo phát loại này trinh phạt, huyết sắc cấm kỵ lộ còn có độ khả thi tồn tại sao? Giết, đạo lăng phát ra điên cuồng hét lên, tinh khí thần toàn diện khôi phục, nguyên thần của hắn hiện tại quá khủng bố, tuyệt đỉnh chư thiên đế vậy nguyên thần chiến lực, nắm giữ kình tổ đạo tôn thể xác. Kình tổ đạo tôn thân thể ở kim chính đạo tôn thần thông chi hạ, dĩ nhiên khôi phục như cũ. Bọn họ đào móc ra nhiều như vậy tiên tàng, đem kình tổ đạo tôn thân thể khôi phục như cũ cũng không toán vấn đề nan giải gì. Trời ạ, huyết sắc cấm kỵ lộ sinh linh run rẩy, kình tổ đạo tôn khí tức đã xuyên qua toàn bộ huyết sắc cấm kỵ lộ. Khi hắn mang theo Thông Thiên Tiên Tháp thức tỉnh thời khắc, toàn bộ huyết sắc cấm kỵ lộ đều muốn nổ tung, luân hồi một mạch run rẩy, hộ thân đại trận không chịu đựng được bắt đầu nứt toác. Kình tổ đạo tôn mang theo Thông Thiên Tiên Tháp, bá tuyệt vô cùng, muốn bắn chìm luân hồi một mạch. Ầm ầm, luân hồi một mạch thủy tổ nhanh như tia chớp thức tỉnh. Hắn lạnh lẽo con ngươi mở, khủng bố khí thế quét ngang toàn bộ huyết sắc cấm kỵ lộ. Trong lúc nhất thời toàn bộ huyết sắc cấm kỵ lộ đều khôi phục. Phảng phất một cái thiên nhiên đại sát khí bị hắn lấy ra. Đây là đáng sợ đến mức nào thủ đoạn, luân hồi thủy tổ có thể nắm giữ huyết sắc cấm kỵ lộ. Thế nhưng sau một khắc, toàn trường người đều ngơ ngác thất sắc. Huyết sắc cấm kỵ lộ là cường hãn, chỉ có điều bây giờ cùng Thông Thiên Tiên Tháp so ra, có vẻ hơi yếu đi. Ở Thông Thiên Tiên Tháp kinh thế chiến lực bên dưới, huyết sắc cấm kỵ lộ ở dì rào rung động, thứ khổng lồ này cũng bị Thông Thiên Tiên Tháp cho đập thành hai đoạn, hủy hoại trong chốc lát. Húng, luân hồi thủy tổ nổi giận, bạo phát đến mức tận cùng trạng thái, có một loại cấm kỵ tồn tại cảm giác. Hắn cùng huyết sắc cấm kỵ lộ hợp làm một thể, khôi phục đến chí cường cấp độ. Hừ, đạo lăng, không phải sợ, cho ta đánh. Kim Chính Đạo Tôn lạnh lùng nói, Thông Thiên Tiên Tháp cùng Kình Tổ Đạo Tôn trong tay, đừng nói là vô thượng cường giả, mặc dù là cấm kỵ tồn tại, cũng không sợ, đánh tới, cho ta đào móc ra Luân Hồi Thủy Tổ đến cùng là lai lịch gì. Kim Chính Đạo Tôn không tin, một cái Luân Hồi Thủy Tổ có thể áp chế tiên tộc cùng hoàng tộc. Đối với tiên tộc lai lịch hắn biết một ít, giết, một tiếng lại một tiếng giống to nổ vang, chấn động toàn bộ huyền hoàng vũ trụ. Kình Tổ Đạo Tôn mang theo Thông Thiên Tiên Tháp, để huyết sắc cấm kỵ lộ run rẩy. Cái kia vô thượng sức mạnh cấm kỵ, đều quét ngang Luân Hồi Thủy Tổ phát ra thê thảm rít gào. Hắn mặc dù là lại mạnh, cũng không chịu đựng được này thiết huyết chấn áp. Nơi này đánh càng tàn nhẫn, hỗn độn cấm khu động tĩnh liền càng là khủng bố. Cuối cùng một ngày này, hỗn độn cấm khu nứt ra rồi một góc, thả ra đủ mọi màu sắc chùm sáng, một cái lại một cái, quả thực muốn xé rách toàn bộ chư thiên. Bọn họ ở tìm đường chết sao? Thần cửu tử đều bị kinh sợ. Hắn nhìn thấy một cái hồ nước, một cái đủ mọi màu sắc hồ nước, tràn ngập lệnh chúng sinh luân hồi gợn sóng. Mỗi một vệt sáng đều muốn táng xuống một cái vũ trụ. Đây là cái gì? Đây là luân hồi hồ, hỗn độn cấm khu vô thượng cấm địa. Luân hồi hồ, cái này cũng là cấm kỵ chí bảo. Luân hồi hồ chủ nhân, mặc dù là thần tộc thủy tổ đều sẽ không dễ dàng trêu chọc. So với hỗn độn thiên ma còn kinh khủng hơn. Hết chương.